12 chòm sao, song sinh trả thù. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tử bước từng bước nặng trịch trên con đường rộng thênh thang, trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại những hình ảnh vừa rồi, chúng như một đoạn phim quay chậm tua từng chút một trong dòng hồi ức không mong muốn của cô chẳng muốn chúng xuất hiện, nhưng bù lại chúng càng hiện lên rõ nét hơn. Cuối cùng không thể chịu được nữa, cô quỳ sụp xuống, hét một tiếng thật to. Gương mặt xinh đẹp giàn giụa những giọt nước mắt, Song Tử đưa tay bịt tai lại, mong sao mình sẽ không nhớ lại cái cảnh tượng kinh hoàng đó. Cô khóc rất nhiều, nhưng chẳng có ai ở bên cạnh để an ủi, dỗ dành cô. Ngự ơi, chị nhớ em lắm rồi, em về với chị đi. Không biết cô đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, ấy vậy mà chẳng có người nào chịu đáp lại cô. Ha ha, đến cuối cùng cô vẫn còn lại một mình, cô đơn không ai bên cạnh. Song Tử tự cười nhạo chính bản thân mình, cô đã đặt niềm tin sai người, thế mà cô vẫn không hề hay biết. Cô sai rồi, sai thật rồi, sai từ ban đầu, từ 10 năm trước kia kìa. Không biết thời gian đã trôi qua đến như thế nào, chỉ biết rằng, từ đằng xa, vầng trời dáng đỏ đang từ từ lặn xuống, cảnh tượng đẹp đến mê người. Mấy người đã phản bội lại tôi, đã hãm hại em gái tôi, vậy thì đừng trách tôi độc ác. Thầm nhủ với lòng mình, cô lấy tay quệt nước mắt sang một bên, đứng thẳng lên. Ẩn sâu trong đôi đồng tử màu đen kia là một ngọn lửa thù hận đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ một tuần nhưng đã có đến hàng chục sự kiện làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô chẳng chịu được nữa rồi. Nhìn mọi vật xung quanh mình, cô cũng không biết làm cách nào mà đôi chân mình lại chạy đến một cánh đồng bạt ngàn hoa cỏ nữa. Cảnh tượng đẹp là như thế, hoa cỏ chan hòa là thế, nhưng chẳng thể nào giải tỏa sự uất hận trong thâm tâm cô. Hồi tưởng lại tất cả sự việc diễn ra trong một tuần qua, cô cảm thấy bản thân dường như đã bỏ quên rất nhiều chi tiết quan trọng. Đầu tiên là việc Ngư có bạn trai, sự việc này không bình thường. Tuy cô biết Ngư thường ngày hơi mơ mộng nhưng chắc chắn nó sẽ không vì vẻ ngoài của một chàng trai mà đồng ý làm bạn gái của hắn. Huống chi bên cạnh Ngư còn có sư tử, cô rất có lòng tin không mấy chàng trai có thể vượt qua nhan sắc của sư tử. Vậy thì việc bên trong có uẩn khúc. Thứ hai, sau khi sư tử đi, Thiên Vũ cũng nhanh chóng lộ ra bản tính thực là một chàng trai lăng nhăng. Nếu hai sự kiện này liên kết với nhau thì hẳn là Thiên Vũ muốn Song Ngư trở thành vũ khí để tiêu diệt sư tử, khiến sư tử rời xa Ngư, rồi từ đó dễ dàng đối phó với Ngư. Phải, chắc chắn là như vậy. Hài lòng với phân tích logic của mình, Song Tử tiếp tục quá trình hồi tưởng lại. Sau khi chia tay với Thiên Vũ, cô và Ngư được đoàn tụ với nhau. Buổi chiều hôm đó, Ngư nhận được điện thoại, trả lời người đầu máy xong, cô vọt ngay xuống dưới nhà. Cô biết bản thân mình rất có trọng lượng trong lòng Ngư, nên có thể để cho Ngư tạm thời từ bỏ cô mà đến tìm người đó thì người đó hẳn là có tầm quan trọng không hề kém cô, hoặc là có một sự kiện liên quan đến cô khiến Ngư phải chấp nhận đi ra gặp mặt người đó. Vậy thì sẽ xuất hiện hai trường hợp, nếu nói tầm quan trọng không kém cô, ngoài sư, Ngưu và sử gia còn có. Còn có, Thiên Vũ, đúng, chỉ có thể là cậu ta. Còn nếu theo trường hợp còn lại, một người có thể nắm bắt những việc liên quan đến cô, ngoài Bảo, Kết, Giải, Yết thì chỉ còn Thiên Bình, Xà Phu, hoặc một người khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó chính là bạn gái hiện tại của Vũ. Nhưng Thiên Bình, Xà Phu không thể nào biết cô và Ngư sẽ quay về với nhau, vì cô đâu nói cho bọn họ biết. Vậy thì chỉ có thể là Thiên Vũ, hoặc bạn gái của cậu ta. Hay thậm chí là cả hai người. Đến đây thì Song Tử đột một cảm thấy hoang mang, vì cô không hề biết gì về cái người tên Thiên Vũ này, kể cả có biết đi chăng nữa thì vì lý do gì cậu ta lại muốn làm hại Ngư chứ? Rồi dường như trong đầu cô xuất hiện thêm một chi tiết. Chị hai, cẩn thận với những người bên cạnh chị, chúng muốn hủy hoại chị. Trước khi Ngư nhắm mắt, nó vẫn không ngừng nhắc nhở cô như vậy. Cẩn thận với những người bên cạnh mình, là nhóm Bảo Bình, Ma Kết sao? Không, không thể nào. Tuy họ là bạn của Thiên Bình nhưng cô tin rằng họ sẽ không bao giờ phản bội cô. Cự Giải và Thiên Yết cũng sẽ không làm như vậy, kể cả khi họ là bạn của Thiên Bình. Thêm nữa, hai người họ đều có tình cảm với Bình và Kết nên không có khả năng này. Còn lại Thiên Bình và Xà Phu, không hiểu sao cô cứ cảm thấy cái người tên Xà Phu này như mang trên mình một lớp ngụy trang khó có thể lột ra. Từ lần đầu gặp mặt đã như vậy, con người này luôn mang đến cho cô cảm giác lo lắng đến tột cùng. Liệu có phải là cậu ta hay không? Đối với Thiên Bình, sau khi ngẫm nghĩ lại, cô thấy cậu ta không có khả năng làm chuyện đó. Theo như lời kể của Bảo và Kết, tối hôm đó tên này bị sốt, khả năng đi hại người là không thể nào. Hôm nay vẫn chưa rời giường thì khẳng định càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, cô cũng sẽ không buông tha cho cậu ta, cô sẽ trả thù cậu ta vì dám làm cô tổn thương, dám phản bội cô. Nên nhớ cô ghét nhất chính là hai chữ phản bội. Tổng kết lại từ đầu, ba người thuộc diện tình nghi hàng đầu là Thiên Vũ, bạn gái hiện nay của cậu ta, và cả Xà Phu nữa. Mặc dù trong ba cái tên trên, Xà Phu là người không có khả năng nhất, nhưng cô nghĩ mình cần biết thêm về con người này. Suy nghĩ xong xuôi, cô quay bước đi về nhà. Cánh đồng đẹp đẽ lúc nãy đã phủ lên một màu đen to lớn, chắn tầm mắt của cô nhìn ra xa. Song Tử, đau lòng đủ rồi, từ giờ cầm mày rơi lệ vì những người không đâu nữa. Quên đi tất cả những gì mày đã thấy ngày hôm nay, gạt bỏ tình cảm với Thiên Bình, bây giờ thứ mày cần phải làm đó chính là tìm hiểu rõ về cái chết của Song Ngư, cắt đứt mọi dây dưa với Thiên Bình và trả thù. Phải, trả thù những người đã làm mày tổn thương, làm em gái mày đau đớn. Mày phải làm họ hối hận vì đã đụng đến chị em mày. Cách chương.